Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2652, Kiếm Thần Gia Tộc. Thủy Kính Kiếm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đứng tại Chiêu Nguyệt trước mặt nhìn xem nàng, trầm mặc không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy đều là lỗi của ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Lâm Bạch thản nhiên nói. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Lâm Bạch ngươi biết không? Làm thần hồn của ta cùng Diệp Túc tâm thần hồn dung hợp là một thời điểm ta đã từng nhìn qua nàng tất cả ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đích xác là lỗi của ngươi. Chiêu Nguyệt vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bất đắc dĩ cúi đầu. Chiêu Nguyệt nói ra, nếu không phải là ngươi, Diệp Túc Tâm sẽ có một cái đầm ấm gia đình, sẽ cùng vị hôn phu của nàng thành thân, tại lĩnh đông nàng chính là thiên chi kiêu tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là ngươi xuất hiện, làm rối loạn hết thảy tất cả. Nàng mang bầu con của ngươi, cũng không dám nói cho ngươi, một thân một mình thừa nhận hết thảy, bị phụ thân chỗ thoá mạ, bị vị hôn phu để lại vứt bỏ, một khắc này, nàng biến thành vẻn vẹn thông gia công cụ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì đứa bé kia, nàng nghĩ hết biện pháp dùng liệt dương đồ vật đến giải khai băng tức thuật phế đi bao lớn cố gắng. Cuối cùng, thần tích lĩnh phía trên, nàng vì ngươi mà chết mà cái đứa bé kia cũng vô tội mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ngươi dùng ta lưu lại điên đảo âm dương đại trận ý đồ phục sinh Diệp Túc Tâm thế nhưng là ngươi không nghĩ tới, tại ngươi gọi trở về Diệp Túc Tâm hồn phách thời điểm, hồn phách của ta cũng theo đó trở về. Mà hồn phách của ta cường đại tại Diệp Túc Tâm, tại chúng ta đồng thời chưa tỉnh lại, ta liền đem hồn phách của nàng phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhục thể của nàng, liền trở thành nhục thể của ta. Chấm, Chiêu Nguyệt cười nhìn lấy Lâm Bạch nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Chiêu Nguyệt nói ra được những lời này, trên mặt hiển thị rõ vẻ thống khổ. Chiêu Nguyệt nói ra, một cái nguyên bản hẳn là khoái hoạt hạnh phúc nữ nhân, lại bởi vì ngươi cửa nát nhà tan cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, đích thực tất cả sai, đều là bởi vì ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng liền xem như may mắn sống lại, nhưng nhục thân lại trở thành người khác mai mối. Lâm Bạch thanh âm nghẹn ngào nói, là ta có lỗi với nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi Tù Long Nguyên, lạnh giọng nói ra. Chiêu Nguyệt ta sẽ tìm được biện pháp giải khai hai người các ngươi thần hồn, đến lúc đó ta sẽ đích thân giết ngươi. Chiêu Nguyệt cười nói, tùy ngươi, dù sao ta đã là chết qua một lần, không quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rời đi Tù Long Nguyên, Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch đi xa trên môi đỏ mọng mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Chiêu Nguyệt trong mắt trái, vậy mà lưu lại nước mắt. Chiêu Nguyệt đưa tay xoa xoa trên gương mặt nước mắt, khẽ cười nói. Thế mà rơi lệ, là ngươi tại rơi lệ sao? Diệp Túc Tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui đót nét, góc truyện audio.com. Chiêu Nguyệt sắc mặt đột nhiên nhất biến, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, hô. Lâm Bạch, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy theo Chiêu Nguyệt khuôn mặt lại biến thành một bức cười lạnh bộ dáng, cười nói. Đừng hô, hắn đã đi. Tại Chiêu Nguyệt thể nội truyền đến một cái thanh âm khác. Chiêu Nguyệt, ngươi còn có thể trấn áp ta bao lâu? Hừ hừ, ngươi căn bản là không có cách thôn phệ thần hồn của ta, bởi vì ta võ hồn chính là bất tử Phượng Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là Vĩnh Sinh, Chiêu Nguyệt hai mắt lóe lên, lạnh như băng nói. Ai biết Lâm Bạch để cho ngươi có được siêu thoát võ hồn, siêu thoát thiên hạ hết thảy, siêu thoát lục đạo luân hồi, siêu thoát thiên địa tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thể nội thanh âm, ngươi chờ xem, Lâm Bạch sẽ tìm được biện pháp, chờ hắn tìm được, hắn liền sẽ giết ngươi. Đã ngươi nhìn qua trí nhớ của ta, ngươi liền hẳn phải biết Lâm Bạch là hạng người gì. Kiếm trong tay hắn cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt cười lạnh, sắc mặt lãnh khốc đi đến một gốc thực vật bên cạnh, đưa tay sờ đụng một cái kia thực vật lập tức khô héo tán loạn xuống dưới. Sớm biết ta vừa rồi nên giết hắn, Chiêu Nguyệt trên thân, lại còn có mặt khác lợi hại độc vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rời đi Thủ Long Nguyên sau đó, tại trong Hoàng Thành tìm được Hồ Tâm Nhi cùng nhau rời đi Giang Hải Vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, chúng ta đi nơi nào? Hồ Tâm Nhi hỏi. Hồi Đông Châu học cung đi, ta cần phải đi tìm đọc một chút tư liệu. Lâm Bạch hít sâu một hơi, hướng về Đông Châu học cung phương hướng mà đi. Mà liền tại Lâm Bạch trở về Đông Châu học cung trên đường, Lâm Bạch truyền âm lệnh bài vang lên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng đại nhân truyền âm, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấn mở truyền âm lệnh bài, Lam Lăng thanh âm lập tức truyền đến. Lâm Bạch, ta giúp ngươi tìm tới biện pháp. Lâm Bạch kinh hỉ mà hỏi. Thật là biện pháp gì? Lam Lăng đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng lạnh giọng nói ra, biện pháp này có chút phiền phức, ngươi lập tức trở về Đông Châu học cung, đến lúc đó chúng ta chậm rãi nói chuyện phiếm. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói hai lời, Lâm Bạch mang theo Hồ Tâm Nhi thẳng đến Đông Châu học cung mà đi. Sau một ngày, Lâm Bạch cấp tốc ngự kiếm mà đi, về tới trong Đông Châu học cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang theo Hồ Tâm Nhi thẳng đến Lam thị nhất tộc. Lam Lăng vẫn như cũ ngồi ở kia cái bên cạnh hồ một bên, nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đi qua, Lâm Bạch lập tức ôm quyền hỏi. Lam Lăng đại nhân, ngươi có biện pháp nào có thể giải khai chiêu nguyệt thể nội hai đạo thần hồn sao? Lam Lăng gật đầu nói. Làm Lam Nguyên Thanh đem tin tức truyền sau khi trở về, ta liền một mực tại giúp ngươi tìm kiếm biện pháp, trong Đông Châu học cung đích thực là không có thể giải khai hai loại thần hồn biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ta ở trong cổ kim lâu, nhìn thấy một loại ghi chép. Lâm Bạch tò mò hỏi, góc truyện audio.com, cái gì ghi chép? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng nói ra, kiếm thần gia tộc Thủy Kính kiếm. Lâm Bạch cao mày nhìn xem Lam Lăng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng nhẹ nhàng giải thích nói. Thủy Kính kiếm chính là trong kiếm thần gia tộc 9 đại danh kiếm một trong, chính là một kiện đế cấp linh khí, dùng đặc thù thần thiết rèn đúc mà thành. Loại này đặc biệt thần thiết tên là Thiên Hồn Nhất Mộng, loại này thần thiết ở trên man cổ đại lục chỉ có 9 cân, mà bị kiếm thần gia tộc tìm tới, dùng để đoán tạo Thủy Kính kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thủy Kính kiếm bởi vì loại này thần thiết cũng sẽ đối với thần hồn tạo thành công kích, nếu là vận dụng thỏa đáng, hẳn là có thể tách ra chiêu nguyệt thể nội hai đạo thần hồn. Chỉ có vật này có thể chém ra hai cái dung hợp một thể thần hồn, lại đều không thương tổn lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, muốn chém ra thần hồn, còn cần đặc biệt cẩn thận, nhất định phải làm cho một vị kiếm đạo cường giả cầm kiếm, bằng không mà nói, hơi kém một phần, chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương đến thần hồn. Lam Lăng thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đã từng nghĩ tới dùng thôn phệ kiếm hồn đem thần hồn chém ra, thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, liền bị Lâm Bạch bác bỏ. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng quá mạnh, một khi hơi không cẩn thận, cái kia một cỗ cường đại thôn phệ chi lực liền sẽ đem chiêu nguyệt cùng diệp túc tâm thần hồn toàn bộ thôn phệ. Do dự mãi, Lâm Bạch không dám mạo hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lâm Bạch tin tức, Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nói ra. Kiếm thần gia tộc Thủy Kính kiếm. Lam Lăng đại nhân, ngươi không biết kiếm thần gia tộc ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng nói ra, Bắc Châu. Lâm Bạch kinh ngạc nói, kiếm thần gia tộc không tại Đông Châu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng cười nói, tự nhiên không tại, kiếm thần gia tộc bồi dưỡng đệ tử phương thức bất đồng, bọn hắn hy vọng đem trong tộc đệ tử đặt ở man cổ đại lục bất kỳ địa phương nào tu luyện, có lẽ là Đông Châu, có lẽ là Nam Châu, có lẽ là Trung ương Thánh Quốc. Địa phương khác nhau, rèn luyện bất đồng võ giả tâm tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng kiếm thần gia tộc tộc địa chính là tại Bắc Châu. Chuyện này, Phó Thanh Xương hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng khẽ cười nói. Lâm Bạch cao mày nói. Vì sao Phó Thanh Xương thúc thúc rõ ràng hơn đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng cười nói, bởi vì hắn chính là đệ tử của kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch con ngươi chấn kinh, Phó Thanh Xương lại là đệ tử của kiếm thần gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách chương.